Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 323, người ưu điểm lớn nhất cũng là bởi vì ngươi quá ưu tú. Chương 323, người ưu điểm lớn nhất cũng là bởi vì ngươi quá ưu tú. Ninh Phong Chí còn thật sự cho rằng này là một trận thương nghiệp đàm phán a, nhưng kỳ thật đây càng như là một trận chính trị đàm phán. Cái gọi là thương nghiệp đàm phán chính là giao dịch nghệ thuật, ta ngươi đều thối lui một bước, hai bên có qua có lại, từ đó đạt thành giao dịch. Mà chính trị đấu tranh hạch tâm tinh túy chính là chén vàng chung như uống, giao sắc không tương tha, cần phải ngươi thời điểm chúng ta khả năng là bạn tốt, cùng nhau nâng ly cạn chén, nhưng là chờ nên hạ thủ với ngươi thời điểm, nên trắng đao đi vào, đỏ đao đi ra lúc, vĩnh viễn sẽ không nhân từ nương tay. Nhân từ nương tay người đã sớm chết. Nàng Bỉ Bỉ Đông cũng không là tới cùng Ninh Phong Chí tiến hành một trận thương nghiệp đàm phán. Nàng mục đích chính là muốn bắt lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu không cách nào hòa bình bắt lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, như vậy này chàng giao dịch cũng không có tất muốn tiến hành tiếp. Ninh Phong Chí cho là nàng Bỉ Bỉ Đông là một cái cùng hắn một cương cùng loại thương nhân sao? Ỷ La Uất Kim Hương đối võ hồn điện vô dụng, hắn cầm đối võ hồn điện hữu dụng đồ vật tới tiến hành giao dịch. Cuối cùng võ hồn điện bắt được tiền tài ngân lượng, hắn đổi đi tiên phẩm, hai bên có qua có lại sao? Quả thực buồn cười, theo ngắn hạn đến xem, cầm một đóa đối võ hồn điện tạm thời vô dụng tiên phẩm đi đổi lấy Thất Bảo Lưu Ly Tông tài phú. Thu hoạch được là cái gì khác có lợi đồ vật, đây đối với võ hồn điện là chuyện tốt, nhưng là từ lâu dài đến xem đâu. Một cái cửu bảo lưu ly tháp phong hào đấu la đối với toàn bộ chiến trường phụ trợ, chính là chiến lược tính, là địch nhân của nàng ác mộng. Nguyên tắc giữa, võ hồn điện rất nhiều phong hào đấu la, thậm chí là cung phụng, gián tiếp chết tại này vị cửu bảo lưu ly tháp phong hào đấu la phụ trợ hạ. Mà Đường Tam bị Bỉ Bỉ Đông giết chết, chính là bởi vì có cửu bảo lưu ly tháp cùng lạp xưởng võ hồn dung hợp kỹ phục sinh thần quang, làm Đường Tam trọng sinh. Bỉ Bỉ Đông sẽ để cho địch nhân trưởng thành đến này một bước sao? Tuyệt đối không thể. Cho nên, giao dịch tiên phẩm, làm Ninh Phong Chí cầm Bỉ Bỉ Đông tiên phẩm đi bồi dưỡng một cái cửu bảo lưu ly tháp địch nhân. Này khoản buôn bán, vô luận Ninh Phong Chí bày ra bao lớn thẻ đánh bạc, nàng cũng sẽ không làm. Đã ngươi lựa chọn trở thành địch nhân, như vậy cửu bảo lưu ly tháp liền không nên xuất thế, vĩnh viễn trở thành truyền thuyết được rồi. Đàm phán thất bại, đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói không ảnh hưởng toàn cuộc. Giải quyết xong cùng Ninh Phong Chí đàm phán lúc sau, Bỉ Bỉ Đông trở về thái tử phủ, chuẩn bị kỹ càng hảo điều giáo một chút chính mình này cái nữ nhi Thiên Nhận Tuyết. Tại hồn sư đại tái phía trước, Bỉ Bỉ Đông liền đợi tại Thiên Đấu Thành. Buổi tối cơm sau, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên đối Thiên Nhận Tuyết nói: Tuyết Nhi, hồn sư tu luyện, người biết người khuyết điểm ở đâu bên trong sao? Hồn sư tu luyện thượng, ta khuyết điểm. Thiên Nhận Tuyết suy tư một chút, xem kỹ tự thân, nàng năm nay 23 tuổi, thời gian quý báu thời đại, thần cấp võ hồn thiên sứ 6 cánh, tiên thiên 20 cấp hồn lực, mà chính mình tại nội ứng công tác sau khi, cũng không có trà đạp ba ba mụ mụ lưu cho chính mình như vậy hảo một thân thiên phú. Hồn sư tu vi đã đến 69 cấp, thậm chí năm nay liền có thể đột phá hồn thánh cảnh giới. 23 tuổi hồn thánh, bình thường, Thiên Nhận Tuyết đối với hồn sư chi gian tương đối cao thấp không cái gì hứng thú. Như là Lam Điện Song Tinh Ngọc Thiên Hằng A, Thất Bảo Lưu Ly Tông ra một thiên tài Ninh Vinh Vinh tại Nguyên Tố Thành ra mấy một thiên tài, nàng đều không phải thực để ý. Vì cái gì đây? Bởi vì tại thiên tài, Thiên Nhận Tuyết tự hỏi cũng không có khả năng so qua chính mình. Như vậy nhất thẩm thức, chợt một xem, chính mình xác thực rất hoàn mỹ. Chí ít, ngoại trừ không là song sinh võ hồn bên ngoài, đều rất hoàn mỹ. Thiên Nhận Tuyết nói, mụ, ta khuyết điểm là, khả năng ta trải qua đấu hồn hoặc là cái gì đều quá ít. Bận bịu chính vụ, khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Hỏi tiếp, còn gì nữa không? Còn có, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết trầm tư thật lâu. Nói, ta đáp không được. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ta đây nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi khuyết điểm lớn nhất liền ở chỗ ngươi quá ưu tú. Ngươi không có trải qua quá ngăn trở. Theo xuất sinh kia một khắc, ngươi thiên phú liền đứng ở hồn sư giới đỉnh điểm. Sinh ra chính là muốn thành thần người. Này, này có thể tính là khuyết điểm sao? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ hỏi. Bất quá, bị mẫu thân tán dương chính mình quá mức ưu tú. Thiên Nhận Tuyết trong lòng còn là có một tia mỹ tư tư cảm giác. Bỉ Bỉ Đông nói, này đương nhiên là ngươi khuyết điểm a. Xuất sinh chính là cao điểm, từ nhỏ bị nâng đến bầu trời, ngươi có được thiên phú hơn người, nhưng là ngươi nhưng không chịu đựng nổi thất bại. Ta không chịu đựng nổi thất bại. Thiên Nhận Tuyết nghĩ muốn phản bác, nhưng là nhớ tới kia bản ghi chép nguyên bản tương lai tuyến sách, có vẻ như xác thực như thế, nàng tương lai không chính là bởi vì bị Đường Tam đánh bại lúc sau, không chịu đựng nổi này chàng thất bại, bức thiết cần đánh bại Đường Tam để chứng minh chính mình, thậm chí cuối cùng còn có thể hổ thẹn yêu thượng Đường Tam, nhiều lần làm hắn theo chính mình tay bên trong chạy trốn. Chẳng lẽ nàng thật không tiếp thụ nổi một trận thất bại sao? Ngươi là một thiên tài, nhưng ngươi tâm cảnh nhưng lại xa xa không có đạt tới một cường giả tiêu chuẩn. Thiên tài là đi hướng cường giả đường tắt, nhưng là thiên tài cũng không có nghĩa là ngươi chính là cường giả. Bỉ Bỉ Đông nói, kia, như thế nào trở thành cường giả đâu? Mụ mụ, Thiên Nhận Tuyết hỏi nói, đầu tiên, ngươi phải học sẽ thừa nhận thất bại, trải qua thất bại, theo thất bại giữa quật khởi. Cuối cùng, ngươi có thể sử dụng bình thản ánh mắt coi nhẹ thắng bại. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Tại mỗi một lần thất bại giữa, ngươi đều có thể tìm tới lật bàn điểm. Từ đó nghịch thế mà lên, ngươi mới tính cường giả. Bỉ Bỉ Đông nói, kỳ thật sinh ra bị nâng đến thực cao thiên tài. Một số thời khắc, bọn họ ngược lại là bi ai. Bởi vì không có đối thủ, cho tới bây giờ đều là bọn họ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tại bọn họ tiềm thức chính mình là mạnh nhất, nhưng là, bọn họ đồng dạng cũng là yếu ớt nhất. Bọn họ trải qua không dậy nổi thất bại chấn động. Thường thường một trận thất bại liền có thể để cho bọn họ không gượng dậy nổi. Điển hình nhất trường hợp liền là cái kia. Ta Nhi Vương Đằng có đại đế chi tư Vương Đằng. Hắn bị bưng lấy quá cao, cuối cùng cũng bị hủy bởi một trận thất bại. Đấu la này cái thời đại, có hai cái tuyệt thế thiên tài. Một cái gọi Thiên Nhận Tuyết, một cái thì gọi Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết thần cấp võ hồn, tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực. Đường Tam song sinh đỉnh cấp võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng là Đường Tam không giống nhau. Hắn mặc dù là cái đỉnh cấp thiên tài, nhưng từ nhỏ vẫn sống tại một cái huyễn cảnh giữa. Thức tỉnh người, cùng với lão sư đều nói cho hắn biết, người võ hồn Lam Ngân Thảo là phế võ hồn, mà truy võ hồn đối với Đường Tam mà nói đều ý nghĩa không rõ. Cái này khiến Đường Tam rõ ràng là một thiên tài, nhưng từ tại tự cho là đúng phế vật hoàn cảnh giữa trưởng thành, khiến cho hắn lẩn tránh thiên tài nhóm bệnh chung. Từ nhỏ cho là chính mình một đường vượt qua khó khăn gian nan quật khởi. Một cái lão vét sai, ta võ hồn là phế võ hồn Lam Ngân Thảo, nhưng ta đem hắn tu luyện tới rất cường đại cảnh giới. Cho nên không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Ta là một cái bình dân mà thôi. Ta bá bá là thợ rèn. Ta là thâm sơn cùng cốc bên trong xuất thân. Ha ha, Thiên Nhận Tuyết thì tương phản. Mặc dù không có song sinh võ hồn, nhưng là thiên phú dị bẩm, thần cấp võ hồn một cái có thể gánh vác hai cái. Bị cung phụng điện sủng thượng thiên, nàng thiên phú là đấu la đỉnh điểm, nhưng là đồng dạng yếu ớt. Dù là thành thần, đều không có từ bị Đường Tam đánh bại cái bóng giữa đi ra. Cuối cùng tự bạo thần vị, vẫn là thần đàn, chung thân thương tiếc, làm chính mình nữ nhi. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không hy vọng Thiên Nhận Tuyết tiếp tục như vậy ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đi xuống. Mặc dù có Bỉ Bỉ Đông tại, không sợ Đường Tam trên nhảy dưới tránh, nhưng là, nàng còn có ý định thay đổi một chút thiên nhận tuyết tâm cảnh. Làm nàng theo một thiên tài lột xác thành một cường giả. Nếu này cái thời đại tìm không ra một cái thích hợp trở thành thiên nhận tuyết đối thủ. Như vậy chư thần sân thi đấu. Tới tự từng cái thời đại thiên chi kiêu tử. Không vừa vặn trở thành tuyết nhi lịch luyện đối tượng sao? Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.